Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 4, đau lòng, gocchuyenaudio.com, ghé qua anh xem xíu. 2 năm qua, anh và Khánh Ly sống bên nhau ân ân ái ái, tần anh ly hôn với cô đã được báo chí đăng tin ai ai cũng biết. 2 năm qua anh sống với ả nhưng trong tim anh có cảm giác nhớ nhung, đau lòng đâu đó trong tim anh nhưng anh cô nhận ra cảm giác đó dành cho ai Khánh Ly hay. Ai đó, bên Khánh Ly anh phải vui mừng mới phải nhưng cảm giác thiếu thốn gì đó. Anh nghĩ chắc xa Khánh Ly lâu rồi nên tình cảm hơi nhạt, vậy tôi bên nhau lâu thì sẽ trở lại như cũ. Nhưng anh cô nhận ra trong tim anh cô đã chiếm rất nhiều rồi. Cải, anh Tuấn Anh, đi ăn với em đi. Nghĩ chưa rồi, ả mặc váy bó màu đỏ cúp ngực đi ỏng ẹo mở cửa pizong làm việc của anh đi vào. Anh im lặng, tự nhiên anh nhớ đến cô thường đem cơm đến cho anh khi nghĩ chưa, cô hay nói đồ ăn bên ngoài cô tốt. Anh, ả thấy anh im lặng trong lòng có chút buồn bực đi lại ngồi vào lòng rồi ôm cổ anh làm nũng. T, G, thấy ớn, úp, đi trung tâm thương mại, anh trả lời rồi đứng lên lấy áo vest đi cùng Khánh Ly. Quay lại với cô và anh Quân, cậu đưa cô đến trung tâm thương mại có 3 tầng, lầu 1 là tầng siêu thị, lầu 2 là tầng shopping, lầu 3 là tầng nhà hàng đồ ăn. Cậu và cô vào thang máy đi lên tầng 2, cậu và cô đi tới cửa kính của nhà hàng sang trọng. Có chị nhân viên đứng mở cửa kính trọng cúi đầu chào. Nhà hàng rất sang trọng, mài chủ đạo là màu trắng, các rèm cửa sổ được trang trí màu xanh lá. Các bàn ăn khăn trải bàn là màu đỏ tươi, có viên màu trắng khăn trên ghế cũng vậy. Có một nhân viên nam đi đến chỉ đường cho cậu và cô đến một bàn rất thoải mái vì cậu là khách VIP ở đây, mỗi lần có hợp đồng hay gặp bạn bè cậu đều đến đây. Ngồi vào bàn, anh phục vụ đưa menu cho cô mà mặt hơi đỏ lên vì vẻ đẹp của nó là một người mẹ rồi nên nhìn nó có vẻ hiền dịu hơn, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp của nó tạo cho người ta cảm giác động lòng. Em ăn gì, cậu hỏi, món nào cũng được hi hi, cô nhìn cái menu nhiều món cô biết chọn món nào. Rồi chuyển menu sang cho cậu chọn, vậy, món này, này luôn, cậu gọi toàn món cô thích, anh sống bên đó có vui cô mở lời, vui, bên đó cảnh rất đẹp. Cậu, à, cho anh hỏi một câu được cô, cậu hơi ái ngại vì câu hỏi sắp nói, anh cứ nói cô cầm ngại đâu, cô thấy cậu hơi ngại nên nói cho anh cô cần ái ngái với cô. Anh nghe nói em lấy chồng, rồi, cậu hơi ngập ngừng chưa kịp nói hết câu thì bị cô ngắt lời. Còn ly hôn, ánh mắt cô ánh lên tia bi thương nhưng nhanh chóng che đi. Anh xin lỗi vì làm em buồn nhưng em kể anh nghe được cô. Cậu nói rồi thấy cô im lặng nên vội nói thêm. Nếu em cô muốn nói cũng được, cô sao anh muốn nghe thì em sẽ kể anh nghe hi hi. Cô nói rồi cười nhưng lòng lại trái lại nó lại đau khi nhớ đến anh. Những gì liên quan đến anh là như những cây dao đâm vào tim cô vậy. Đau, cậu biết cô đau chứ, cậu cũng đau mà. Nhưng cậu muốn nghe vì sao người cậu yêu lại phải chịu nỗi đau này. Giá như người đó là cậu thì cậu sẽ chẳng bao giờ làm như vậy. Chuyện là vậy, cô kể lại mà như có ai lấy dao khứa vào tim cô làm nó rỉ máu. Rất nhanh mắt cô đã có một tầng sương mù, em xin phép đi WC cái. Cô quay lưng đi nhanh và sau đó giọt nước mắt long lanh kia đã tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp kia của cô. Cô đi nhanh vào WC để cậu cô thấy, nhưng ai ngờ cậu đã kịp thấy và biết nó chỉ là lý do cho cô che đi nỗi đau ấy chứ. Cậu cũng đau như cô, khi thấy cô chịu nỗi đau như vậy tim anh nó rất đau, đau đến chảy máu như hàng ngàn cây kim đâm sâu vào tim cậu. gocchuyenaudio.com, cậu chỉ biết cô lấy chồng và ly hôn với người chồng đó chứ cô biết ai đã làm cô đau như vậy. Cậu đang suy nghĩ thì thấy anh cùng một cô gái nào đó đi. Cậu vẫy tay, Tuấn Anh, cậu kêu lên, Tuấn Anh đang đi thì nghe có ai kêu mình quay qua thì thấy cậu người bạn chí cốt của anh. Anh và cậu chơi thân với nhau từ nhỏ tới lớn, hai bên công ty cũng ký hợp đồng. Anh cùng Khánh Ly đi tới. Chào lâu cô gặp, đây giới thiệu đây là bạn gái mình Khánh Ly. Anh cười giới thiệu ả với cậu. Còn đây là anh Quân, bạn thân anh cũng là tổng giám đốc công ty QM. T, dạ chào anh Quân. Ả cười đưa tay bắt tay với cậu. Cậu cũng lịch sự bắt tay lại. Chào em, cậu cười, mời ngồi, hai người ngồi. Anh và Khánh Ly ngồi xuống thì đồ ăn được dọn lên. Hai người ăn gì kêu thêm. Cậu kêu, anh nhìn bàn ăn mới dọn ra có 5 món, anh chỉ biết một món trong số đó là cô thích. Nhưng 5 món đó cô đều thích, cho em cái này 2 phần. Anh ăn gì thêm cô, ả ngồi kế gọi món rồi hỏi anh. À món gì cũng được, anh nói đại, à cậu đi ăn với ai vậy? Mình đi với bạn hi hi, cậu nói, cô vừa rửa mặt để cậu cô biết mình khóc, vừa đi ra đã thấy Khánh Ly và anh ngồi hướng về ngay mình nên hơi ngây ra. Trong đầu cô giờ cả hàng ngàn câu hỏi. Tại sao anh và Khánh Ly ở đây? Nếu lỡ họ thấy mình thì sao? sẽ nói gì khi chạm mặt họ. Ngay lúc ấy Khánh Ly ngước lên thì thấy cô đứng nhìn thì hơi hoảng chút. Tại sao à ta lại ở đâu? À sợ cô lại nói gì làm phá hoại hình tượng à, à là một diễn viên giờ trong nhà hàng đang đông khách. Cô thấy Khánh Ly thấy mình, cùng lúc có nhóm người đi ra cô liền ẩn vào trong nhóm người đó đi ra thì ngay lúc anh cũng ngưới lên kịp nhìn thấy dáng người nhỏ bé giống như dáng người của cô vợ cũ nhỏ bé của mình ngày nào. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác lạ lẫm, anh có thể nhận ra nhưng có một cảm giác CD anh nhận ra rõ nhưng cô biết vì sao đó là đau lòng. Cô đi ra tới ngoài liền lấy điện thoại mở danh thiếp của cậu cho cô lúc đến đây gọi cho cậu. Alo, tiếng cậu vọng ra trong đờ ti. Anh Quân, em có chút chuyện gấp nên về trước anh ăn dùm chỗ thức ăn đó nha. Em xin lỗi lần sau em nhất định sẽ mời anh một bữa nhá. Anh Quân đẹp dai, cô cố gắng nhìn nọt để cậu cô giận cô. Rồi thôi cô nương, bye, cậu hết nói nỗi cái giọng nhịn nọt của cô làm cậu thấy vui. Dạ cảm ơn anh, bye, cô vui mừng, sau khi cô cúp máy thì cậu liền lưu số cô lại. Tiểu gì yêu dấu, he he nhìn rồi cậu cười. Cách chương.